Hàng Lập không chút do dự quay người, đem chôn Tiểu Bình vào chỗ cũ, rồi thân hình lắc lư đi vào trong thạch thất, tự hồ muốn đả tọa tiếp. Nhưng lúc này, Hàng Lập hốt nhiên dừng cước bộ, tay áo bào phấp phới, một kiện bạch quang chớp động từ trong hư không bắn ra, được hắn thu vào trong tay, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy thanh sắc văn tự phù hiện lên không thôi, hình như có ai truyền tin tức cho hắn. Lập tức, Hàng Lập bay lên không, hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi dược viên, chạy thẳng đến một vị trí bí ẩn trong sơn cốc. Quang mang tắt đi, hắn hạ thân hình xuống, phía dưới có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Hàng Lập đứng lặng lặng kế bên, không nói một lời. Một lát sau, truyền tống trận tự hành kích phát, trong linh quang chớp động, một đạo đàm thanh sắc nhân ảnh được truyền tống tới. Một bóng người bước ra, lại một Hàng Lập khác xuất hiện. Mấy năm nay thật là khổ cho ngươi. Nếu không nhờ ngươi mỗi ngày đều đặn cấp phát linh dược đúng hạn, chỉ sợ ta vô phương tiến tới đỉnh phong hóa thần sơ kỳ trong một thời gian ngắn như vậy. Hàng Lập mới xuất hiện, nhìn Hàng Lập lúc đầu, hốt nhiên cười một tiếng nói. Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, còn phân biệt cái gì? Hàng Lập thứ nhất, thần sắc bất động, nhàn nhạt nói. Thì ra, đây chính là đệ nhị Nguyên Anh đang điều khiển nhân hình khôi lỗi. Người xuất hiện lúc sau mới chân chính là Hàng Lập. Hiện tại Hàng Lập đã rời Lạc Vân Tông được 300 năm. Năm xưa hắn mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi Lạc Vân Tông, lại thông qua thường cổ truyền tống trận, dẫn đám người Nam Cung Uyển đến Loạn Tinh Hải, dùng thần thông chiếm cứ một tòa linh mạch không tồi trên một tiểu đảo hẻo lánh. Sau khi ổn định an cư cho bọn Nam Cung Uyển, Hàng Lập quay lại Trụy Ma Cốc ở Thiên Nam, mở ra không gian giới tự, tiến vào trong đó tu luyện nguyên từ thần quang. Trước khi tiến vào không gian giới tự, hắn xuất ra thiên cơ phủ, đem các đám linh trùng, linh thú gửi vào trong, còn xây một tòa dược viên, đem huyền thiên tiên đằng lấy từ Tử Mậu Phong và Long Lân linh thụ trồng vào trong dược viên. Cuối cùng, hắn lưu lại nhân hình khôi lỗi, giao Tiểu Bình thần bí cho hắn, để hắn ở lại phụ trách chăm sóc dược viên. Mà hắn cũng chưa yên tâm, sợ có người xông cốc, phát hiện tung tích, liền tuấn mất nửa năm thời gian, bố trí một cái siêu cự hình thường cổ kỳ trận, có thể thả ra mê vụ làm nhiễu loạn thần thức, ngũ cảm của tu sĩ, đem phân nửa địa phương nội cốc bao phủ bên trong. Hoàn thành xong hết thảy, Hàng Lập bèn cấp cho đệ nhị Nguyên Anh vài mệnh lệnh, rồi vào trong truyền tống trận, đi vào trong giới tự không gian. Trước khi tu luyện, Hàng Lập lấy khỏa yêu đan của Kim Giao Vương, dựa vào hướng dẫn của đồng tử, dùng phương pháp đặc thù tế luyện một phen, chuyển hóa thành đan linh căn hệ kim, rồi mới an tâm bắt đầu tu luyện nguyên từ thần quang. Chính Hàng Lập và đồng tử cũng không ngờ, hành động tưởng như vô ý này của bọn họ, nhưng lại vừa khéo giải quyết điểm trí mạng thiếu hụt khi tu luyện nguyên từ thần quang. Cũng coi như Hàng Lập số lớn được phúc tinh chiếu mạng. Nếu không, hắn sẽ rất lãng phí mất trăm năm mới phát hiện được nhược điểm này. Đến lúc đó, muốn tu luyện lại cũng phải suy nghĩ có nên hay không. Dù vậy, quá trình mượn nguyên từ thần sơn tu luyện cũng không gặp thuận lợi lắm. Luyện mấy tầng đầu thì thuận lợi vô cùng, thời gian cũng nhanh chóng. Nhưng khi đến các tầng cao hơn, lại thường xuyên đụng phải bên cạnh. Có mấy lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, tổn thương nặng nề nguyên khí. Nếu không nhờ trong tay hắn có vô số linh dược, lại có Tiểu Bình làm tăng phúc cho linh dược, chỉ sợ bây giờ cảnh giới đã đại diệt. Thống khổ nhất là giai đoạn bản thân dung hợp ngũ hành chi lực và nguyên tử lực của Nguyên Tử Sơn. Phải mất đến thời gian 10 năm, căn bản vô phương rời khỏi Nguyên Tử Sơn được nửa bước. Nửa khổ mà ngoại nhân căn bản không thể biết được. Nếu không phải Hàng Lập là người có tâm trí và nghị lực phi thường, thật sự là vô pháp tu luyện tiếp được. Cứ như vậy, hắn tu luyện trong không gian giới tự suốt 200 năm, rút cuộc công pháp nguyên tử thần quang đại thành, hơn nữa luyện hóa hoàn toàn nguyên tử sơn, có thể thu nó vào trong cơ thể, sử dụng làm một kiện chí bảo. Từ đó, mọi việc tiếp theo cũng trở nên thuận lợi hơn. Hàng Lập đợi chờ thời cơ thích hợp, ăn vào ma nguyên đan và nhiều loại linh dược khác, là dùng cực phẩm linh thạch và năm chủng cực hàng chi diễm phụ trợ. Rốt cuộc đột phá thành công lên hóa thần sơ kỳ, trở thành một hóa thần tu sĩ. Hóa thần đã thành, Hàng Lập liền có thể sơ bộ điều động nguyên địa nguyên khí, hộ phòng hoán vụ, thần thông so với thần tiên do thế tục đồn đại cũng không khác là bao, có thể nói là một bước lên trời. Trong lòng vui vẻ, Hàng Lập lập tức

nghe rất xa lạ. Ai? Tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn ra ngoài. Không biết từ khi nào, chỉ thấy bên ngoài thạch đình xuất hiện một thanh bào nam tử. Tuổi chỉ chừng hai mấy, mặt mũi bình thường, nhưng hai mắt trong suốt dị thường. Các tu sĩ trong thạch đình không khỏi nhìn nhau. Không ai biết người này, hơn nữa chung quanh thạch đình đã bố trí cấm chế. Làm thế nào lại có người lạ xuất hiện? Nhưng bọn họ không lập tức trở mặt giận dữ. Nguyên nhân là sau khi xem qua, thì lại cảm thấy người này ngay cả một tia pháp lực cũng không có. Cứ như một phàm nhân vậy. Nhưng phàm nhân sao lại tới được chỗ này? Các hạ... Phạm tu sĩ tự hồ là chủ nhân nơi đây. Sau khi do dự, liền cẩn thận hỏi. Không có gì. Tại hạ chỉ muốn hỏi đường một chút mà thôi. Hy vọng các đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thanh niên ôn quyền, thần sắc nhàn nhạt. Hắn tự nhiên chính là Hàng Lập từ Đại Tân tới, mà nơi này cũng chính là hải vực Ngũ Long Hải. Hàng Lập đối với nơi này cực kỳ xa lạ, nên muốn hỏi thăm, định mua một tấm hải đồ của khu vực này. Mà huyền thuật cấm chế ở đây tuy bất phàm, nhưng thế nào lại giấu giếm được trước thần thông của Thanh Minh Linh Nhãn. Vì vậy hắn đang bay lên không trung, liền thấy nhiều cao giai tu sĩ hội họp, bèn không khách khí hạ xuống. Hỏi đường. Phạm tu sĩ ngẩn ra có vẻ không tin. Đạo hữu, nếu có hải đồ khu vực thì càng tốt. À, biến lôi kình thú yêu đan của ngươi nhìn có vẻ hoàn hảo, nhưng yêu lực bên trong đã bị phát tán, nếu đem đi phối dược cũng không có tác dụng. Hàng Lộc căn bản không thèm để ý xem đối phương nghĩ gì, cứ vậy liếc nhìn viên châu bên trong một hạp, mỉm cười bình phẩm. Chuyện này là thật sao? Các hạ, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lão già nghe vậy trong lòng cả kinh hỏi, mà Phạm tu sĩ sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Tin hay không thì tùy, xem như tài hạ chỉ thuận miệng nói chơi. Bất quá có vị đạo hữu nào nguyện ý xuất ra hải đồ cấp cho tài hạ, đồng thời trả lời vài vấn đề thắc mắc của tài hạ, thì tài hạ cũng tương tặng một khỏa lôi kình thú yêu đan. Mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng dùng để phối dược thì cũng đủ rồi. Mặt bất động thanh sắc, Hàng Lập vừa nói vừa lật tay, một khỏa yêu đan ngoại hình tương tự hiện ra. Cũng làm quan cho mắt, nhưng vẻ nhịn hơn so với viên của Phạm tu sĩ. Lần này các tu sĩ Ngũ Long Hải, lúc đầu là ngạc nhiên, về sau thì thần sắc khác nhau phát sinh. Kẻ thì mắt chớp không thôi, người thì lộ ra vẻ khó tin, tên thì gắt gao nhìn Hàng Lập chằm chằm, như thể là trên mặt Hàng Lập nở hoa vậy. Rốt cuộc, là lệnh các hạ như thế nào? Cố ý đến đây trêu chọc chúng ta chăng? Phạm tu sĩ dời ánh mắt khỏi yêu đan trong tay Hàng Lập, bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn. Trêu chọc, chỉ vì khỏa lục cấp yêu đan này ư? Hàng Lập cho mày, thần sắc lộ ra vẻ chế nhạo. Nếu là lục cấp yêu đan bình thường, thì bọn ta cũng không thèm để ý, nhưng đối với lôi kình thú yêu đan là ngoại lệ. Huống hồ khi các hạ vừa xuất hiện, liền bình phẩm yêu đan của Phạm huynh gây chia rẽ nội bộ. Một tên thủy chung nãy giờ chưa nói một lời, là một lão giả mặt mùi âm lệ, họ Tôn, giờ phút này mới lạnh lùng mở miệng nói. Khi các người giết lôi kình thú, bị trì hoãn không ít thời gian, vì vậy yêu lực bên trong yêu đan đã bị mất hơn phân nửa. Đến khi lôi kình thú bị các người giết, yêu đan vô phương bổ sung yêu lực, làm sao phẩm chất còn hoàn hảo được? Xem ra, hai vị còn chưa có kinh nghiệm giết yêu thú cao giai nên không biết loài kiên kỵ này. Hàng Lập cười hắc hắc nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Phạm tu sĩ và Tôn tu sĩ không khỏi liếc nhìn nhau, mặt lộ ra vẻ do dự. Cứ xem như điều này là sự thật đi, nhưng làm thế nào các hạ có thể tiến vào nơi đây? Nơi đây rõ ràng đã được Phạm đạo hữu dùng huyền thuật cấm chế che đậy rồi. Rõ ràng các hạ cố ý nhắm tới bọn ta. Bạch tu lão già đột nhiên cảnh giác truy vấn. Huyền thuật cấm chế của các người, ta còn không để vào trong mắt. Còn tại hạ là người mới đầu tiên tới nơi đây, làm sao biết chư vị mà nhắm tới. Hôm nay tâm tình Hạng Mộ rất tốt, nên cái gì cũng giải thích. Các người muốn hỏi thêm điều gì, thì ta cũng không còn hứng thú mà trả lời. Điều kiện vừa rồi của ta có người nào muốn giao dịch, ta cũng không rảnh mà ở lại chỗ này. Hàng Lập nói xong, khuôn mặt đanh lại. Thấy khẩu khí Hàng Lập lớn như vậy, ngược lại khiến trong lòng các tu sĩ Nguyên Anh trong thạch đình phát lạnh. Đối phương thật thần bí, bọn họ cũng không dám cho rằng đối phương mạnh miệng. Trong nhất thời tất cả đều sợ hãi, không ai dám mở miệng nói thêm một câu. Nhưng nữ tử thanh tú mặc áo lục,

Một vị trung niên nữ tu đáp lời, nhưng khi nàng nhắc đến Hướng Chi Lệ, thần sắc có vẻ buồn bã. Dĩ nhiên ba người này đã biết bổn mạng nguyên thần đăng của ba vị hóa thần đã bị tắt. Thì ra là như vậy. Hèn gì ta thấy không gian ba đồng ở đây sao lại yếu ớt như vậy? Hướng đạo hữu thật sự đã quá đa tâm rồi. Hàng Lập nghe vậy khẽ thở dài, tùy thời quan sát quang đoàn trong không trung, ánh mắt chớp đầu nói. Nhưng ba gã tu sĩ này thấy vậy là lộ ra vẻ hy vọng, ánh mắt trao đổi với nhau điều gì. Có chuyện này vạn bối nghĩ nên bẩm báo với tiền bối. Sau một lúc chần chừ, một nam tu sĩ hốt nhiên nói. Chuyện gì? Hàng Lập kinh ngạc quay đầu nhìn gã này. Là như vậy, ba người bọn vạn bối đã trấn thủ nơi đây hơn 200 năm. Phát hiện dù có phong ấn của sư tổ, nhưng bắt đầu từ trăm năm trước, tại cửa vào của không gian tiết điểm xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn. Hơn nữa càng về sau thì càng xuất hiện nhiều lần. Xưa thì vài năm mới xuất hiện một lần, giờ thì mỗi năm một lần đều có, mà mỗi lần chấn động kéo dài hơn nửa tháng. Tên nam thù kia thành thật bẩm báo. Có chuyện như vậy sao? Ý của ngươi là phong ấn này đã không thể nào duy trì cửa vào không gian tiết điểm ư? Hàng Lập cả kinh biến sắc hỏi. Chỉ e là như vậy, dựa theo xu thế phát triển, chỉ độ khoảng trăm năm, không gian tiết điểm này cho dù không sụp đổ, cũng sẽ vô cùng bất ổn định, chỉ sợ tiền bối sẽ không dễ dàng tiến vào trong như Hướng sư tổ. Một tên nam tu khác cùng kính giải thích. Hơn trăm năm, ngắn như vậy sao? Thần sắc Hàng Lập cực kỳ khó coi. Bọn vạn bối chỉ suy đoán như vậy thôi, có lẽ bọn vạn bối đã quá đa tâm rồi. Nữ tu vội vàng cười lành nói. Có phải là suy đoán hay không? Chỉ cần ở lại đây mấy năm, ta hẳn cũng biết. Ta muốn xem xét cẩn thận chỗ này, trong một thời gian ngắn sẽ không rời đi. Hàng Lập đánh giá một hồi, chậm rãi nói. Ba tên môn hạ của Hướng Chi Lệ tự nhiên sẽ không phản đối, trong miệng vội vàng vâng dạ. Hàng Lập khoát tay, ý bảo ba người về tiểu đạo trước, cứ để mình ở lại một mình là được. Một lát sau, phía dưới cửa đại quan đoàn chỉ còn có mình Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên có chút lo lắng điều ba người kia vừa nói. Nếu đúng như lời nói, cửa vào chỉ có thể duy trì trong vòng trăm năm đổ lại, hắn nhất định trong khoảng thời gian này sẽ tiến vào. Nhưng thời gian chuẩn bị quá ngắn, vội vàng quá thì nguy cơ thất bại tăng lên gấp bội. Nhưng nếu không nắm thời cơ, cho dù hắn còn 1.000 năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng không còn cách nào khác để tiến vào linh giới. Nếu không đám Hướng Chi Lệ, phong lão quái, hồ lão ma, như thế nào lại cực khổ công não tìm không gian tiết điểm, khi tìm được lại không chút do dự tiến vào. Mà phần tư liệu về tiết điểm hắn chưa giao cho bọn người Hướng Chi Lệ, cũng chỉ còn lại ít ỏi vài điểm mà thôi. Hắn cũng không ôm hy vọng có thể tìm được thêm ở đó một tiết điểm không gian có thể sử dụng được. Hàng Lập đứng trầm ngâm đánh giá lợi hại. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn quang đoàn hơn nửa ngày, sau đó mới quay đầu đồn quang bay đi. Sau khi tới tòa kiến trúc, Hàng Lập liền chậm rãi hạ xuống. Bà tên tu sĩ đã sớm dọn sẵn cho Hàng Lập một tòa tiểu lâu sạch sẽ, ưu tịnh để vị tiền bối này nghỉ ngơi. Hàng Lập vô cùng hài lòng với biểu hiện của ba người. Thủ hộ không gian tiết điểm dù không có công lao cũng là khổ lao, nên phát cho cả bọn ba kiện bảo vật và một số đan dược. Bà tên này tự nhiên vạn phần cảm kích. Sau đó Hàng Lập dùng vạn lý phù trực tiếp liên lạc với Nam Cung Uyển ở Loạn Tinh Hải, phân phó vài tên tu sĩ kết đan đáng tin tưởng đến đây, hơn nữa còn kêu Điền Cầm Nhi đến. Hiện tại trên phương diện tu luyện có đan dược của Hàng Lập hỗ trợ, nên Điền Cầm Nhi còn rảnh thời gian để nghiên cứu về trận pháp cấm chế, mà ở phương diện này nàng lại có thiên phú kinh người. Có dư thời gian như vậy, thành tựu của nàng về mặt này không phải là chuyện đùa. Thậm chí có thể nói trận pháp chi đạo của nàng đã vượt xa Hàng Lộng rất nhiều. Chuyến này Hàng Lộng muốn vào không gian tiết điểm, chỉ sợ phải nhờ tài nghệ trận pháp của Điền Cầm Nhi hỗ trợ. Từ thời gian này về sau, cơ hồ mỗi ngày Hàng Lộng đều đến quan sát cẩn thận quang đoàn, chú ý các biến hóa tại cửa vào của không gian tiết điểm. Sau đó quay lại đạo, khổ khổ suy nghĩ. Một năm sau, Điền Cẩm Nhi mang theo 4 tu sĩ kết đăng kỳ đã tới đạo. Lập tức, Hàng Lập cho phép 3 tên tu sĩ kia rời đạo, chính mình tiếp quản nơi này. Mặc dù Điền Cẩm Nhi vẫn dừng lại tại kết đăng hậu kỳ, nhưng Hàng Lập đã lưu lại cho nàng một lò hồi dương thủy, nên vẫn còn cách xa đến kỳ đại nàng thọ nguyên. Sau này có ngừng kết được nguyên anh hay không, phải xem tạo hóa của nàng. Điền Cầm Nhi vừa tới,